舟帆，袈裟做舟帆，风雨莫阻挡。何时往生？ Năm. Đạo Hàng, Vinh Duệ và Phổ Chiếu bị bắt giữ cũng mười mấy ngày rồi. Thầy có thể trở về Trường An ngay một chuyến chăng? Về Trường An? Về đó nghe ngóng xem triều đình sẽ xử lý họ như thế nào. Nếu cần thiết thì đi tìm Lý Lâm Tông đại nhân hoặc là Ao Bội Trong Mã Lữ nhờ họ giúp đỡ. Phải mau chóng cứu các thầy ấy ra. Được, ngày mai đệ tử sẽ xuất phát. Tốt. Những gì sư huynh vừa nói, chẳng lẽ sư huynh không cùng sư phụ đến trong Độ Hoằng Pháp nữa sao? Người thì bị bắt, thuyền thì bị tịch thu, vất vả nửa năm trời bị trắng tay hết rồi, phải lập lại từ đầu. Nói thì dễ đó, sự việc sẽ rõ trắng đen thôi mà. Bị bầm dập lần này có rõ trắng đen thì tôi cũng không muốn đi nữa. Sư huynh, huynh quên rồi sao? Nửa năm trước sư huynh dẫn mấy thầy người Nhật đến chùa Đại Minh, đã khởi xướng lên việc đi đến Nhật để hoằng pháp. Nhưng mà bây giờ sư huynh lại là người lên tiếng rút lui đầu tiên. Đúng là khiến người ta quá thất vọng. Đạo Hàng đã từ chối việc đến Nhật Hoằng Pháp. Thôi thì kệ thầy ấy vậy. Người thì bị bắt, người thì bỏ đi. Xem ra việc khó khăn sau này sẽ còn rất nhiều. Con đường sau này từng bước đều chẳng dễ đi, thậm chí có khi còn phải mất cả sinh mạng. Này các con có thể tiếp tục kiên trì được chăng? Hả? Sư phụ vì muốn đem Phật Pháp truyền sang Nhật Bản, phát Bồ Đề Tâm, lập đại thệ nguyện đến Nhật Hoằng Pháp. Bất luận đi đến nơi đâu, đệ tử con cũng xin theo đến đó. vì độ chúng sanh, chúng con nguyện quản giang lao không từng khó nhọc. Bát Nhã Ba Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát. Mấy ngày rồi? Chúng ta là ở đây thêm mấy ngày nữa rồi? Đến hôm nay đã là 50 ngày rồi. Tất cả đều do tên Như Hải gây ra chuyện cho chúng ta. Có thể đây chính là ông trời cố ý khi chúng ta trải qua sự khó khăn này. Những khó khăn này vì sao lại đổ lên đầu của chúng ta chứ? Là vì muốn thử chúng ta xem có quyết tâm hoàn thành sứ mạng hoằng pháp đông độ hay không. Tôi không muốn thử điều gì hết. Bây giờ tôi chỉ mong sao thỉnh được sư phụ đến Nhật Bản mà thôi. Dịch kinh của Trung Quốc nói hết cùng lại thông. Hiện nay phải trải qua sự khó khăn lớn lao như vậy, có thể điều đó nói lên rằng chuyện hoằng pháp đông độ sẽ thành công. Chỉ cần đạo hàng về đến Trường An thì chắc chắn giải quyết sự việc thôi. Chúng ta cứ ở đây nhẫn nại chờ đợi vậy. Chờ đợi? Cuộc sống như vậy đúng là khiến cho người ta phát điên lên mất rồi. Đi mau. Nhanh gì mà nhanh. Ngươi đã bị đuổi ra khỏi chùa rồi, có nghe nữa cũng vô dụng mà thôi. Tôi bị quan mà. Thôi đi đây. Lý Thường Hải à, ngươi có biết ai là người cứu ngươi ra không? Ngươi đừng làm bộ không biết tốt xấu. Y theo tội của ngươi thì ít nhất cũng phải ngồi trong đại lao vài năm. Giám chân đại hòa thượng có lòng từ bi, đích thân đến chỗ ban đại nhân xin tha mạng cho ngươi đó. Cho nên đại nhân mới tha cho ngươi. Đi đi. Đi mau. Sư phụ. Đại nhân à, lúc thầy dắt mấy người Nhật đến đây, tuy lão phu đã vẽ ra kế hoạch cho thầy, nhưng cũng biết chuyện đó rất khó khăn, nên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên không ngoài dự tính của lão phu. Đại nhân minh giám, tiểu tăng có nhiệt tình nhưng lại không tính toán kỹ, khiến cho Như Hải phá hỏng việc lớn. Xin đại nhân nói một tiếng với triều đình, tha cho các thầy người Nhật. Chuyện của các thầy người Nhật, ta khuyên thầy nên đến nhờ Triệu Hàn. Triệu Hàn? Đúng vậy, chính là A Bội trong Ma Lữ đó. Người này sống ở Trường An hơn 20 năm rồi, vừa có đức vừa có tài, hiện nay còn là tả bố khuyết trong triều, lời nói rất là có trọng lượng đó. Con nghe nói đoàn sứ giả lần thứ 9 của Nhật đến đại đường trở về, Triều Hàn xin thánh thượng cho trở về nước, thánh thượng đã không cho, ngược lại còn tăng chức cho ông ấy nữa. Đúng vậy, hoàng thượng rất tin cậy ông ấy. Đa tạ đại nhân. Dạ, A Di Đà Phật. Mời thầy vào. Đa tạ. Bần tăng xin chào đại nhân. Bần tăng từ Dương Châu đến đây có chuyện muốn cấp báo. Mời pháp sư ngồi. Tạ ơn đại nhân. Ta biết lý do thầy đến đây, cũng xem qua tấu chương của quan phỏng vấn ở Dương Châu rồi. Ta biết rõ Vinh Duệ Phổ Chiếu và pháp sư Huyền Lan mong muốn mời cao tăng đến Nhật Bản. Không hiểu sao đột nhiên lại làm thuyền chuẩn bị lương thực để cục thầy mang cúng dường ở chùa Bất Thanh núi Thiên Thai vậy. Chẳng giống gì đại nhân, đó chỉ là cái lý để chúng tôi xuất phát thôi ạ. Đúng là không ngoài dự đoán của ta. Nè, vậy các thầy ấy mời được chỉ cao tăng đâu rồi? Dạ bẩm, mời được ngài Giám Chân Đại Sư ạ. Giám Chân Đại Sư, đó là vị có đức độ ở giang ngoài. Hiện nay các thầy người Nhật bị quan chủ ở Dương Châu bắt nhốt mấy tháng rồi, thuyền thì bị tịch thu, chuyện đi Đông Độ đã mang theo bọt nước. Xin đại nhân nhất định phải giải cứu cho Vinh Duệ và Phổ Chiếu. Để ta thử xem sao. Đa tạ ân đức của đại nhân. Khởi bẩm thánh thượng, triều hàng cầu kiến. Di thần triều hàng bái kiến bệ hạ. Triều hàng, Hồng Lưu Tự có viết sơ tâu, ngươi đọc thử xem. Bệ hạ, những gì trong sơ tâu đều là sự thật. Vinh Duệ và các thầy người Nhật đi theo đoàn sứ giả lần thứ 9 của Nhật Bản đến Đại Đường, trước tiên học ở Lạc Dương. Khai nguyên năm thứ 24, theo giá đi vào Trường An tiếp tục tu học. Năm ngoái, cùng với thầy đạo hàng nước mình đến chùa Quốc Thanh núi Thiên Thai cúng dường, dự tính ở phương Nam tìm thuyền để về nước. Không ngờ bị người Du Khống hiện nay bị bắt nhốt trong quan phủ ở Dương Châu đã mấy tháng rồi. Chuyện là vậy à? Trẫm lập tức hạ chiếu kêu phủ Dương Châu đáp ứng nhu cầu của các thầy ấy, tạo điều kiện cho các thầy. Đa tạ ơn đức của bệ hạ. Miệng khanh nói nghe rất hay, nhưng mà trong lòng chưa chắc đã cảm ơn. Không chừng vẫn còn đang quán trách trẫm không cho khanh trở về Nhật Bản chứ. Bệ hạ, di thần là một lưu học sinh người Nhật, có thể ở trong triều làm việc giúp bệ hạ, đó là do phước đức ba đời nhà thần à. Tốt, khanh không giận trẫm thì khanh chấp bút ghi lại. Dạ. Vinh Duệ và các thầy người Nhật giống như các thầy tăng Đại Đường ta, mỗi năm tặng 25 sấp vải, may quần áo 4 mùa, phải nghe theo lệnh, không được làm sai. Nếu muốn về nước thì cho ra về. Dương Châu phủ nha nhập lệnh chấp hành, khâm thử. Thần tiếp chỉ. Hai vị pháp sư bị hàm quan rồi, hiện nay đã điều tra rõ chân tướng, và lại có chiếu chỉ của thánh thượng, hai vị pháp sư ở thành Dương Châu này có thể đi lại tự do. Cảm ơn đại nhân. Bổn quan sắp xếp cho các thầy một phòng ở trong thành, ở tạm đó trước. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì có quan phủ cung cấp, chờ khi nào có thuyền thì đưa hai thầy về nước. Cảm ơn đại nhân. Hộ thẹn. Người đâu? Dạ. Các người dẫn hai vị pháp sư đến đó ở, hầu hạ cẩn thận. Tuân lệnh. Mời hai vị pháp sư. Mời. Sư phụ, sư phụ. Có tin tức gì không? Sư phụ, Vinh Duệ và bộ chiếu pháp sư được thả ra rồi. À, vậy các thầy ấy đâu? Nhưng mà con nghe nói quan phủ định đưa các thầy ấy về nước. Cái gì? Định đưa các thầy ấy về nước à? Quỳnh may mắn quá. Hèn chi mà béo mập ra như vậy hả? Thế sao lại tìm đến chỗ chúng tôi vậy? Hôm nay em nghe được tin nói mấy huynh được thả rồi. Ngô đại nhân sai người đi nghe ngóng nên mới biết được mấy huynh đang sống ở đây. Bây giờ cũng sao nữa rồi. Sau khi triều đình tìm hiểu rõ sự việc nên đã đối xử với chúng tôi rất tốt. Chờ khi nào có thuyền thì đưa chúng tôi trở về nước đó. Vậy thì tôi có thể chuyển về đây sống được không vậy? Ấy, được đó. Tối nay đừng về nữa. Được thôi. Nếu có thuyền về nước được đương nhiên là rất tốt. Nhưng mà các thầy có nghĩ đến việc Phủ Dương Châu họ có cho phép chúng ta mời giám chân đại sư đi cùng chăng? Rõ ràng chuyện này là không thể có rồi. Chỉ cần chúng ta có thể trở về Nhật Bản thì là đã cảm ơn trời đất rồi. Như vậy thì làm sao được? Chúng ta chấp nhận lệnh triều đình đến Trung Quốc để mời cao tăng truyền giới. 10 năm rồi, thật khó khăn mới mời được một vị đại sư như giám chân hòa thượng. Đó cũng là hồng phúc của Nhật Bản. Bây giờ gặp một chút khó khăn, làm sao có thể nản lòng được chứ? Huynh đừng quên rằng phạm tội vẫn chưa tìm ra chân tướng, đã bắt nhốt hai huynh 4 tháng trời rồi. Nếu như chúng ta trở về nước như vậy thì không phải là uổng công đến Dương Châu sao? 4 tháng ngồi tù thì cũng thật là vô ích. Sư huynh à, em khuyên huynh đừng có chấp nhận như thế nữa. Cái gì? Thầy nói tôi chấp nhận à? Nói hay lắm. Nếu muốn về nước thì thầy cứ về đi, tôi nhất định phải đi cùng với sư phụ của tôi. Vậy làm cách nào huynh giải thích với quan phủ đây? Không có gì đáng giải thích cả. Tốt nhất thưa với quan phủ Hoài Nam, không cần quan phủ đưa chúng ta, tự chúng ta tìm thuyền về. Chuyện này e là không dễ dàng như vậy đâu. Đây cũng định về nước cùng sư phụ, nhưng mà huynh có từng suy nghĩ trải qua thử thách lần này giám chân hòa thượng sẽ nghĩ sao? Ngài có thay đổi quyết định ban đầu hay không chứ? Chúng ta đến chùa Đại Minh thăm sư phụ. Nếu như sư phụ không thay đổi tâm nguyện thì chúng ta sẽ tự tìm thuyền về nước. Đã như vậy tôi quyết định về Trường An trước, chờ phái đoàn sứ giả lần sau đến rồi về nước cùng họ vậy. Như vậy an toàn hơn. Nguyên Lan, như vậy đi. Từ nay chúng ta mỗi người mỗi ngã. Tôi xin lỗi. Nguyên Lan, sư huynh nhanh lên đi. Huynh nhìn kìa, nhìn qua bên đó là chùa Đại Minh đó. Huynh nhìn xem đi, lần trước khi chúng ta đến đây bãi lúa này vẫn còn chưa chín đó. Đúng vậy, đã 4 tháng rồi, mau đi gặp giám chân đại sư thôi. Sư phụ, thầy Vinh Duệ và phổ chiếu đến rồi. Mau mời vào. Dạ, mời. Đệ tử bái kiến sư phụ. Cuối cùng thì các con cũng trở về. Dư Hải báo mật nên liên lụy đến sư phụ. Ngày nay chúng con đến đây để tạ tội cùng sư phụ. Sư phụ, thầy không sao hết, chỉ khiến cho các con phải lo sợ. Nào, mời ngồi. Dạ. Có tin gì của Quyền Lan không? Thời gian trước huynh ấy được một thương gia cứu. Hôm qua chúng con gặp huynh ấy. Huynh ấy nhất định về Trường An trước rồi. Thầy ấy cũng vất vả quá. 4 tháng trời trôi qua vô ích, khó khăn lắm mới tìm được thuyền. Bây giờ cũng không còn ai. Ai có ngờ đâu tâm huyết của chúng ta đã bị chảy ra biển hết trơn rồi. Hai chúng con đừng quá lo lắng. Chỉ cần tâm nguyện đi Đông Độ Hoằng Pháp của chúng ta không thay đổi, chẳng lẽ lại sợ không có ngày thành công hay sao? Hay quá. Những thứ lần trước quan phủ tịch thu đều đã trả lại hết. Bây giờ ngoài việc chuẩn bị thêm một chút lương thực, vấn đề quan trọng là thuyền. Chỉ cần có thuyền thì chúng ta xuất phát lúc nào cũng được. Được nghe sư phụ nói những lời này thì đệ tử đã an tâm rồi. Pháp sư định tới Trường An hả? Đúng vậy. Ở Trường An có rất nhiều người Nhật. Tôi đến đó để tìm tự viện học tập, cho đoàn thuyền của sứ giả tới rồi về nước luôn. Hay quá, sắp tới phụ thân cũng định tới Trường An, chúng ta có thể cùng nhau đi rồi. Tiểu thư cũng đi à? Đúng vậy, muội cũng đang định đến Trường An thăm cô của mình. Cô ấy là em gái nhỏ nhất của phụ thân, từ nhỏ đã rất cưng chiều muội đó. Mời pháp sư dùng trà. Đa tạ. Pháp sư, muội có một chuyện muốn thưa hỏi. Xin cứ nói. Muội có từng nghe phụ thân nói cha có ý muốn mang tơ lụa sang Nhật buôn bán, thầy cảm thấy thế nào? Chỉ cần tránh được sóng gió trên biển thì lợi nhuận sẽ được rất nhiều. Pháp sư cũng hiểu biết về việc buôn bán sao? Chỉ biết chút thôi. Tiểu thơ đừng tưởng người xuất gia chỉ biết học Phật. Chúng tôi không những ăn chay niệm Phật mà chúng tôi còn phải biết thiên văn, địa lý, âm dương, lịch toán, kiến trúc, ý học vân vân. Như vậy mới có thể dùng nhiều phương tiện để quá độ chúng sanh. Còn một chuyện muội muốn hỏi. Tiểu thơ cứ nói. Nếu như không phải người xuất gia cũng giống như phụ thân của muội, tuy cha làm nghề buôn bán nhưng tâm vì xã tắc, giúp cho bá tánh, có thể coi là phổ độ chúng sanh không? Chỉ cần có tâm từ bi, làm các việc lành thì cũng có thể coi là như vậy. Cũng là phổ độ chúng sanh, có mặc tăng bào hay không thì cũng chẳng có gì khác hết. Tôi hiểu được ý của tiểu thơ, nhưng mà người xuất gia học Phật tu tập là để đoạn trừ chúng sanh phiền não, tìm cầu giải thoát. Còn người buôn bán nhỏ tuy làm phước cho chúng sanh nhưng cũng lấy lợi nhuận làm hàng đầu, nên hai chuyện không hề giống nhau. Muội nông cạn quá. Pháp sư, mời dùng trà. Mời. Dạ mời. Được. Huỳnh Thái Bạch, lần này thánh thượng triệu kiến ông và Vũ Hoa Viên trong cung Hưng Khánh làm thơ, ông đem ra cho mọi người thưởng thức được chứ? Chuyện này tôi đang gặp đây. Dân tưởng y thường qua tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nồng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Thơ hay, đúng là linh tư phi dương, thật lai chi bút. Nhất chi nồng diễm lộ ngưng hương, dân vũ du sơn uống đoạn trường, ta dân hăng cung thùy đắc tư, khả lân phi yên ỷ tân trang. Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoang, thường đắc quân dương đời tiêu kháng, giải thích xuân phong vô hạn hận, trăm hương đình bắc ỷ lan càng. Hay, hay. Thơ của Lý Bạch Dương ra, thánh thượng bèn bắt Lý Quy Niên đánh đàn ngâm thơ, trong ngữ qua nhiên đột nhiên vang tiếng hát điệu thanh bình, đúng là nhộn nhịp vô cùng. Huỳnh Thái Bạch à, cuối cùng thì ông cũng được thánh thượng tận mắt chứng kiến tài năng của ông rồi, những lời đồn đại của tiểu nhân không cần dẹp mà tự mất. Đáng tiếc khi thánh thượng triệu kiến tôi đã sai rồi, cho nên đã bị khiên vào ngữ qua nhiên. Tôi nhớ mà, không nhớ rõ. Bài thơ này của ông đúng là ngâm trong khi sai. Chính tôi thay ông dùng đôi tay này viết bài thơ này để dâng lên thánh thượng. Xin mời. Đại nhân, Quyền Lan pháp sư đang đợi ngài ở phủ. Các vị, trong gia đình tôi có việc, xin phép trước. Các vị cứ tự nhiên uống rượu luận thơ nha. Xin cáo từ. Nào, chúng ta tiếp tục thôi. Mời ngồi. Nào, cạn ly. Đã như vậy thì thầy dự định như thế nào? Nào, mời ngồi. Tôi cảm thấy làm vậy rất mạo hiểm, chi bằng về Trường An trước, chờ lần sau đại sứ giả tới rồi cùng họ trở về nước. Thầy trở về ngôi chùa ngày xưa hả? Dạ không, tôi nghĩ nên học ít kinh nghiệm sống trong xã hội. Chẳng lẽ thầy muốn giống như Biện Chánh đại sư học Phật, bỏ cuộc giữa đường sao? Tôi muốn tạm thời để tóc tu hành, mong sớm trở về Nhật Bản. Thầy đã quyết tâm? Vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng. Quyền Lan trở về Trường An rồi. Chí Hành thì không muốn đi cùng chúng ta. Chuyện đi Đông Độ chỉ có đại và huynh lo thôi. Chuyện đó vốn là của chúng ta mà. Sa Nhân Thần Dương và Long Tôn Đại Sư không nhờ Quyền Lan và Chí Hành. Không biết hiện nay Quyền Pháp đang ở đâu nữa. Anh chàng đó tham cầu chân đế, chỉ biết dùng đôi chân chứ không biết dùng bộ não. Hai huynh ở bên nhau thường xảy ra tranh cãi. Đúng vậy. Nhưng mà khi nhàn rỗi thì huynh cũng rất nhớ hắn. Đúng đó. Chùa Đại Minh. Tư Thác à, thầy chạy gì vậy? Có rồi. Có gì chứ? Nè, ngồi xuống đây, tôi kể huynh nghe. Có thuyền rồi. Hả? Thuyền không? Đúng vậy. Nè, qua đây. Thuyền ở đâu vậy? Thuyền hả? Đang đậu ở cảng Đông Hà đó. Thuyền như thế nào? Một chiếc thuyền lính. Thuyền lính? Ừ. Thuyền lính mà cho chúng ta dùng sao? Thầy không nằm mơ đâu chứ. Ê, ai nằm mơ chứ? Quỳnh biết không, chuyện này do Châu cư sĩ kêu tôi thưa với sư phụ đó. Cậu tôi hả? Đúng rồi. Ê, sư phụ đâu? Sư phụ đang giặt kinh ở kinh đường. Nè, đi, chúng ta đi thưa với người. Chiếc thuyền lính ở cảng Đông Hà đó là do Viên Quang Lưu Thần Lân ở lĩnh Nam tu sửa. Hiện nay thuyền đã được sửa xong, nhưng thuyền đậu ở đó đã hơn 2 tháng rồi. Gần đây đang chờ người giới thiệu để bán, nhưng mà vẫn chưa có được. Ồ, đây là một điểm hay đó. Thuyền lính chính là thuyền quan. Thuyền quan ra biển thì hải tặc có thấy cũng không dám tới gần. Đó là thuyền của quan thì Lưu Thần Lâm làm sao có thể tự ý bán được? Ông ấy chẳng cần biết là thuyền quan hay thuyền dân. Những người làm quan đó chỉ cần có được tiền là làm thôi. Nghe nói Lưu Thần Lâm quan hệ rất tốt, đánh giặc rất giỏi. Trong bọn hải tặc hoành hành lần này, Ngô Linh Quang đã bị ông ấy tiêu diệt đó. Vì có công dẹp loạn cho nên triều đình phong cho ông ta chức quan ở lĩnh Nam. Nhưng mà ông ấy dám tự ý bán thuyền quan, con nghĩ chắc có cái lý của ông ấy. Tường Ngạn, con đi hỏi thăm xem con thuyền này định bán như thế nào. Dạ sư phụ. xin mời, xin mời. Dạ các bạn, cứ chọn tự nhiên à. Dạ. Rồi, mua vô, mua vô, mua vô. Bẹo lửa luôn. Trời ơi, lại dán thông cáo nữa hả? Đúng vậy. Chuyện gì vậy? Nó bị mắc bệnh gì vậy? Bẹo hồ đó đây. Không biết. Bệnh này người bình thường không chữa khỏi được đâu. Không biết nữa. Thôi, thử coi, thử coi. Trời ơi, sao mắc căng vậy? Hôm nay bị mắc căng bệnh lạ, chỉ chữa không khỏi. Đúng rồi, sao trời ơi, vậy sao? Người nào chữa khỏi bệnh cho anh với Đạt Phương. Hậu tả ngàn nha. Chữa vậy thôi. Ai gì Đạt Phương, ai gì Đạt Phương. Lão phu nhân bị căn bệnh gì nữa? Để ta chữa thử xem. Rồi sao không biết bị cái gì nữa ha? Lạ quá. Ủa sao thế? Để con mình xé xuống được. Đại hòa thượng, mẹ con bị bệnh gì vậy? Điều gọi là bệnh hạt tất phong. Bệnh này nếu như chữa không đúng phương pháp thì thọ mạng không quá nửa năm. Đại hòa thượng, mẹ con còn có thể cứu được không? Sư phụ, thuốc tể cho lão phu nhân đã chuẩn bị xong rồi. Tốt lắm, chúng ta cùng ăn tới đó đi. Đại hòa thượng. Lưu đại nhân, mời ngài an tọa. Đại hòa thượng đúng là có bàn tay trời phú. Thuốc đến bệnh hết, mẹ con hiện nay có thể xuống đi lại được rồi. Chẳng phải là tôi có bàn tay trời phú đâu, mà là lão phu nhân thành tâm kính Phật, do đó đã được Bồ Tát cảm ứng. Mời ngài ngồi. Sức khỏe của lão phu nhân đã tạm ổn, nhưng mà vẫn cần chăm sóc cẩn thận thì mới có thể trừ bệnh tận gốc được. Dạ. Tôi có mang tới đây 10 thang thuốc, cho lão phu nhân uống một ngày 2 lần thì sức khỏe sẽ ổn định như lúc ban đầu. Đa tạ đại hòa thượng đã chữa hết bệnh cho mẹ con. Thiệt là ngại, bổn quan phải cảm tạ như thế nào mới phải đây? Người đâu? Có chút lễ vật nhỏ mọn này xin đại hòa thượng nhận cho. Mời đại nhân đứng dậy. Cứu một mạng người hơn xây tháp phù đồ 7 tầng. Cứu tế chung sanh, giúp người hoạn nạn là bổn phận của người con Phật. Còn về số ngân lượng này, xin đại nhân hãy mau cất đi dùm. Đúng là tăng đại đức khiến người khâm phục. Nhưng mà bổn quan dán quảng cáo cầu lương y, hứa rằng người nào chữa khỏi bệnh cho mẫu thân đa tạ ngàn vàng. Nếu như đại hòa thượng không nhận, há không phải khiến cho bổn quan bị mang tiếng là bất tín bất nghĩa sao? Nếu đã như vậy thì tôi có một việc muốn nhờ ông, không biết đại nhân có giúp được hay không. Đại hòa thượng cứ nói, bổn quan xin lắng nghe. Mời ngài ngồi. Nghe nói cảng Đông Hà có một con thuyền lính cũ đã sửa xong, đại nhân đang định mang bán. Dạ đúng vậy. Tôi muốn mua con thuyền này, ông thấy sao? Đại hòa thượng định mua thuyền làm gì? Lưu đại nhân, sư phụ muốn dẫn chúng tôi đến núi Thiên Thai để chiêm bái lễ Phật. Bởi vì những thứ mang theo quá nhiều nên chuẩn bị đi bằng đường thủy thôi. Thì ra là như vậy. Đại hòa thượng cứu sống mẫu thân đã không nhận đồng tiền nào, thì bổn quan sẽ đem chiếc thuyền đó tặng cho đại hòa thượng để đền đáp ân đức của đại hòa thượng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tốt quá, hay quá. Hay thì các con xem, con thuyền này lớn hơn con thuyền mà lần trước chúng ta đóng nhiều. Sư phụ, nếu không phải thầy đi chữa bệnh thì tìm đâu ra được một con thuyền lớn như vậy chứ? Đây đúng là cơ hội tốt trời cho. Y thuật của sư phụ đã đổi lấy một con thuyền tốt như vậy. Cơ như thế này đúng là không thể tưởng tượng được. Điều này nói lên chư Phật Bồ Tát gia hộ cho việc đến đông độ của chúng ta. Đúng vậy. Trường Ngàn, sư phụ đã chọn lựa những người đi đông độ chưa? Lần đầu tiên chúng ta lên đường có 21 người, bỏ đi 3 người. Trước mắt chúng ta vẫn còn 18 người. Đủ rồi, 18 người là đủ rồi. Sư huynh, lần này thật sự được lên đường rồi. Nè, bên này, bên này. Cẩn thận, ta đi vệ sinh. Cẩn thận nha. Làm ơn tránh đường, tránh đường, tránh đường. Cẩn thận. Nè. Cẩn thận đó nha. Dạ. Làm ơn tránh đường, tránh đường. Bên này còn nữa nè. Xin qua, xin qua. Dạ, dạ, dạ. Giúp tôi một tay nè. Nè, nè, nè. Từ từ thôi. Dạ. Nhường đường, nhường đường đi. Tránh đường, tránh đường. Tránh đường, tránh đường. Cẩn thận, cẩn thận đó. 18 tiểu thủ cũng đã đủ hết rồi. Còn kiến trúc, điêu khắc và thợ chạm khắc, ngọc tác, chú tả, tu văn, chạm trổ vân vân đều đã mời đủ. Cộng thêm chư tăng nữa là 83 người. Hiện nay vẫn còn thiếu một họa sĩ. Họa sĩ thì thầy đã mời cư sĩ Châu rồi. Cậu ấy đồng ý đi không ạ? Đồng ý. Con kịp thêm mấy qua công nữa. Khéo tay một chút nha. Dạ. Cẩn thận nghe, cẩn thận nghe. Tránh qua, tránh qua. Quỳnh Hoa, giám chân đại sư phát nguyện đi đông độ, đích thân này mời cha đi cùng. Cha là người Phật tử đại gia, nghĩa bất dung từ. Nhưng mà thuyền đi rồi, có thật sự đến Nhật Bản hay không? Đến Nhật Bản rồi lại có thể trở về đại đường hay không? Tất cả đều là chuyện không thể nắm chắc trong tay. Quỳnh Hoa, cha chỉ có duy nhất một mình con. Cha hy vọng cuộc đời con sẽ được viên mãn, hạnh phúc. Dạ. Cha đi rồi, sư huynh con cũng đi. Chỉ còn lại một mình con thì làm sao có thể được viên mãn, hạnh phúc nữa chứ? Cha, có phải họ đang tìm thêm thợ thêu hay không? Cha nói với sư phụ để con đi chung đi. Ồ, không, không, không, không. Con là một cô gái, trên thuyền toàn là đàn ông. Cha, cha không yên lòng chút nào. Cha, chắc chắn là sẽ có cách mà. Cha. Lương thực ở chùa Kỳ Tế có 60 bao, cộng thêm 40 bao lần này chuẩn bị, tổng cộng là 100 bao. Đã đủ hết rồi ạ. Tượng Phật, kinh Phật, thuốc thang, hương liệu chuẩn bị thế nào rồi? Sư phụ, ở đây con có một cuốn sổ ghi chép rõ ràng, để con đọc sư phụ nghe nha. Hải lương có 100 bao linh chi và hồng lý mễ, 30 bao điềm thị, 180 kg ngưu tô, 50 bao bún khô, bánh hồ khô 2 xe, bánh gai khô 1 xe, 10.000 cái bánh mỏng, 1 xe rưỡi khoai lang. Tranh vẽ có một bức vẽ tượng ngũ đảnh, một bức vẽ tượng vàng, bức trắng lục phiến Phật Bồ Tát 1 cái, Phật cụ có 30 cái, bức trắng Nguyệt Linh 1 cái, bức trắng Hành Thiên 1 cái, Phước Đạo Tràng 80 cái. 80 cái không đủ đâu, lấy thêm 40 cái. Dạ. Phước Đạo Tràng 120 cái, Phước Tay Ngọc có 8 cái, Bình Đồng 20 cái, Kinh Khảm Xà Cừ 50 cuốn, Chậu Đồng Lớn 4 cái, Chậu Lá Trúc 40 cái, Đĩa Đồng Lớn 20 cái, Đĩa Đồng Dừa 20 cái, Đĩa Đồng Nhỏ 44 cái, Đồng Điệp 1 thước 80 cái, Đồng Điệp Nhỏ 200 cái, Châu Phan 14 sợi, Đằng Diệm Trắng 16 cái, Đằng Diệm Ngũ Sắc 6 cái, Hoa Chiên 24 cái, Cà Sa 1.000 cái, quần áo 1.000 bộ, tọa cụ 1.000 cái. Châu cư sĩ âm thầm từ du, con gái ông vui mừng bằng lòng chuyển về sống với người cô. Ai ngờ Quỳnh Hoa lại có một dự định khác. Thank you. Đại hòa thượng, 18 vị thủy thủ đã sẵn sàng chuẩn bị xuất phát, có thể nhổ neo được chưa? Nhổ neo? Dạ. Nhổ neo! Chăng buồm! Cho thuyền chạy. Thuyền chạy rồi, bắt đầu đi rồi, chúng ta có thể trở về nước mình rồi. Năm Thiên Bảo thứ hai, tháng 12 năm 743 công nguyên. Giám chân và đệ tử cùng các người thợ tổng cộng 85 người vào giữa đêm căng buồm nhổ neo, một lần nữa đi đông độ.